Thần trong các vị thần, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt đứng ở bên mỉm cười quan sát Liolis, nhìn thấy thân cây to lớn cuối cùng bị hắn chặt gãy một cách dễ dàng. Tiền Thế Kiệt la lớn. Được rồi, ngừng, anh ta mỉm cười bước tới bên cạnh Leo, dùng tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói. Tốt lắm, sau này anh đừng có sử dụng kiếm, hãy sử dụng rìu làm vũ khí chủ lực đi nhé. Chắc tên này làm người rừng quen rồi, giờ bắt hắn làm kỵ sĩ không được đấy mà. Tiền Thế Kiệt mỉm cười thầm nghĩ. Leo cũng khá bất ngờ về tốc độ chặt cây của mình. Trước kia khi chặt cây trong rừng, tuy hắn vẫn có thể chặt gãy với một tốc độ rất nhanh. Nhưng sau khi cộng thêm những chiêu thức do Tiền Thế Kiệt chỉ dạy, độ linh hoạt và tốc độ khi sử dụng cây rìu này tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, những chiêu thức đó có thể giúp hắn không tốn quá nhiều sức để chặt gãy một thân cây to lớn. Quả thật là tuyệt vời, nếu như sau này sử dụng những chiêu thức này để chặt cây, sẽ có thể giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Leo khoái trá thầm nghĩ. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, cả ba lại tiếp tục lên đường. Do hai con ngựa đã bỏ chạy, nên họ đành phải quốc bộ tới lãnh thổ của tinh linh tộc. Cũng may là Leo nói rằng chỉ còn khoảng một đoạn đường ngắn nữa thì có thể bước vào nơi ở của tinh linh tộc. Nếu không thì e rằng sẽ mệt đấy. Càng bước đi, cảnh vật ở xung quanh càng kỳ lạ. Nếu như lúc nãy khi bước vào khu rừng, ánh mặt trời không thể chiếu rọi xuống, khiến cho khu rừng rơi vào tình trạng tối tăm. Nhưng lúc này, cảnh vật ở xung quanh càng lúc càng sáng dần lên. Ngoài ra, họ đã bắt đầu nghe thấy những tiếng chim hót líu lo. Trên đường đi còn có thể nhìn thấy vài con thỏ rừng chạy lăn tăn trong rừng. Theo suy nghĩ của Tiền Thế Kiệt thì chắc là họ đã vượt qua ranh giới ma pháp trận của tinh linh tộc. Nên lúc này đã có thể nhìn thấy những cảnh quen thuộc vốn có của một khu rừng. Sau khi vượt qua một con sông nhỏ, họ đã có thể nhìn thấy bản làng của tinh linh tộc. Trong này có những ngôi nhà có tạo hình giống như một thân cây thô lớn. Trên thân cây có một cánh cửa nhà và vài cái cửa sổ nhỏ. Nếu như không chú ý đứng quan sát từ xa, người ngoài sẽ tưởng rằng đó chỉ là một cây cổ thụ bình thường mà thôi. Có rất nhiều căn nhà như thế xếp xen kẽ lẫn nhau, tạo thành một khối hình vuông nếu nhìn từ trên cao xuống. Nhưng chính giữa khối hình vuông đó có một bãi đất trống rất rộng lớn. Chắc nơi đó được tinh linh tộc dùng làm quảng trường. Ngoài ra, ở tận cùng của bản làng, có thể nhìn thấy một cây cổ thụ cao chọc trời. Giống hệt như một cái tháp khổng lồ. Leo nói rằng đó chính là thần điện của tinh linh tộc và cũng là nơi ở của vị vua của tinh linh tộc. Hắn đã từng bước vào đó một lần, trong đó rất nguy nga lộng lẫy, hoàn toàn khác xa với vẻ khô khan ở bên ngoài. Về điều này khá giống như thần điện của tòa thánh. Tuy bề ngoài giống hệt như một cái bể chứa nước, nhưng sự xa hoa lộng lẫy ở bên trong đã khiến cho Tiền Thế Kiệt suýt chút bị rớt mắt kiếng. Leo vô cùng hăm hở dẫn đầu chạy thẳng vào bản làng của tinh linh tộc. Tiền Thế Kiệt và Isbo thận trọng bước theo phía sau. Vừa vào tới bản làng, lập tức có thể nhìn thấy rất nhiều tinh linh đang vui đùa ở bên ngoài. Họ có thân hình cao to như một con người bình thường, ngay cả khuôn mặt thân thể, đôi tay đôi chân cũng chẳng khác gì loài người cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, họ có một đôi tai vừa dài vừa nhọn, và ở sau lưng có thêm một đôi cánh tựa như cánh của con chuồn chuồn. Mái tóc của họ đa số là màu xanh lá, chỉ có một vài cá biệt có mái tóc màu vàng óng ánh. Cả nam lẫn nữ đều có làn da trắng như tuyết, và vẻ đẹp ở phái nữ của tinh linh tộc giống hệt như những gì mà người đời thường đồn đại. Người nào người nấy đều đẹp tới nỗi rung động lòng người. Ngay cả một người có sắc đẹp tuyệt trần như Isbo hoặc Cortina, khi bước vào so sánh với họ, thậm chí còn có chút thua kém. Còn phái nam của tinh linh tộc, sở hữu một bộ mặt cực kỳ đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Một khuôn mặt có thể đánh ngã trái tim của bất kỳ một thiếu nữ nào. Cách chương.